Khắc cốt ghi tâm, tập 30. Xảy ra chuyện, Lâm Vũ Phong không thể không điều tra. Chỉ là người mà anh ta điều tra được, anh ta lại không dám động vào. Anh ta biết dự án này rơi vào tay An Khang, có rất nhiều người đỏ mắt ghen tị. Nhưng anh không ngờ sẽ có người âm thầm đùa bỡn, làm những chuyện như thế sau lưng. Hàn Duy Thái nhìn anh một chút, nói đi. Dự án này rơi vào tay An Khang, tất nhiên sẽ có nhiều người ganh ghét. Nhưng tập đoàn Tiên Hành cũng là một công ty lớn, không ngờ lại để ý đến xí nghiệp nhỏ như chúng tôi. Lâm Vũ Phong không nói trực tiếp tên ra, nhưng nhiều đó cũng đủ khiến cho Hàn Duy Thái biết được anh đang muốn nói tới ai. Tôi có thể tìm người lại từ đầu cho công trình bên kia, giảm mức tổn thất xuống thấp nhất. Chỉ là anh biết đó, Tiên Hành và tập đoàn lớn, tôi sợ anh ta còn có những hành động mờ ám khác. Lâm Vũ Phong có thể giải quyết chuyện lần này, nhưng anh chỉ sợ sau lưng vẫn còn người phá rối. Phải giải quyết chuyện này cẩn thận, nếu không chỉ e là sẽ không sống yên. Giờ xã hội như thế đó, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nhìn thấy họ dễ ức hiếp thì khi bị bắt nạt sẽ không dám lên tiếng, chứ đừng nói gì tới đáp trả. Hàn Duy Thái trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi biết rồi. Có câu nói này của Hàn Duy Thái, Lâm Vũ Phong mới thấy yên tâm. Chỉ là rút cuộc Trần Tinh Lan thế nào rồi, trong lòng anh cũng thấy lo lo. Ngày kia là đại hội cổ đông theo định kỳ. Trần Tinh Lan là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Nếu cô không xuất hiện trong đại hội, chắc chắn sẽ bị để ý rất nhiều. Anh ta phải có lời giải thích. Mặc dù là thăm dò, nhưng Hàn Duy Thái biết rõ anh không thể giấu giếm mãi. Nhưng nếu để người trong công ty biết Trần Tinh Lan đã xảy ra chuyện gì, nhất định lòng người sẽ lung lay. Lâm Vũ Phong biết chắc chắn là Trần Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không đâu có thể bỏ niềm ân thế này. Thế là anh đảm bảo, cũng là để loại bỏ đi sự nghi ngờ của Hàn Duy Thái. Anh yên tâm, tôi là người Tổng Giám đốc Trần tin tưởng. Tôi có ngày hôm nay cũng là do cô ấy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không phản bội cô ấy. Chần chừ một lúc, Hàn Duy Thái cũng để Lâm Vũ Phong đi vào văn phòng. Anh cảm thấy Trần Thanh Lan tin tưởng Lâm Vũ Phong chắc chắn cũng có lý do của cô ấy. Niệm Ân cực kỳ ngoan. Lúc cậu bé biết Hàn Duy Thái có chuyện phải nói với chú, thì cậu bé tự mình đi sang bên chơi. Hàn Duy Thái nhìn Niệm Ân rồi nói với Lâm Vũ Phong. Cô ấy xảy ra chút chuyện, tạm thời sẽ không thể về được. Chuyện của công ty do cậu toàn quyền xử lý. Nếu không xử lý được, cứ tới đây tìm tôi. Nếu có người hỏi về cô ấy thì cứ bảo là ở chỗ tôi. Lâm Vũ Phong trịnh trọng hơn mấy phần. Tôi biết rồi. Hàn Duy Thái dùng thân phận của mình để chặn hết những thứ gọi là suy đoán. Trong mấy cổ đông kia, có người cũng biết quan hệ giữa Trần Thanh Lan và anh. Đương nhiên là họ không dám lộn xộn, cũng sẽ không nhân lúc Trần Thanh Lan không có ở đây mà làm chuyện gì đó. Lâm Vũ Phong đi rồi, trong văn phòng bỗng chìm vào yên tĩnh. Trong lòng Hàn Duy Thái cũng vắng lặng không thôi. Anh vẫy tay với Niệm Ân. Cháu lại đây nào. Niệm Ân nghe lời chạy tới, dáng người nhỏ bé lanh lợi hỏi. Chú nói chuyện xong rồi à? Hàn Duy Thái ôm cậu bé ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy biến mất một tháng, thời gian càng lâu, khả năng cô về càng lúc càng nhỏ. Anh vẫn luôn kiềm chế không để mình suy nghĩ, nhưng trong lòng anh càng lúc càng hoảng loạn. Bàn tay ôm lấy Niệm Ân bất giác siết chặt hơn. Chú ôm cháu đau. Niệm Ân biết, chắc chắn chú ấy lại nhớ mẹ cho nên mới thế này. Hàn Duy Thái vội vàng buông lỏng tay. Xin lỗi cháu, anh không cố ý. Niệm Ân muốn an ủi Hàn Duy Thái nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu biết vào những lúc như vậy, nếu gọi anh là bố có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn. Cậu bé cũng luôn muốn có bố, nhưng mà cậu bé phải đợi mẹ. Chính miệng mẹ nói với mình, Hàn Duy Thái chính là bố cậu. Niệm Ân chui vào trong lòng Hàn Duy Thái, khuôn mặt nhỏ dán vào lòng anh, rầu rĩ nói. Mẹ nói cháu không thể tùy tiện nhận người khác là bố, cho nên cháu không thể gọi chú là bố được. Nếu không mẹ cháu sẽ đau lòng. Mẹ mà khóc thì cháu cũng không muốn. Cháu cũng muốn khóc. Cho nên cho dù chú có thể là bố của cháu, cháu cũng không thể gọi chú được. Hàn Duy Thái chỉ cảm thấy trong lòng mình rất buồn bực, rất khó chịu, đến cả hít thở cũng khó khăn. Anh ôm Niệm Ân chặt hơn một chút. Chúng ta không làm mẹ đau lòng. Chúng ta cùng chờ cô ấy quay lại nhé. Chờ cô trở lại, anh muốn nói cho cô. Từ 5 năm trước, anh đã nhớ cô mãi không quên rồi. Chờ cô trở lại, mình phải cho Niệm Ân một mái nhà hoàn chỉnh. Chờ cô trở lại, anh sẽ nói cho cô biết, cô vẫn luôn trong sạch, không hề dơ bẩn. Chờ cô trở lại, anh phải cảm ơn cô đã sinh nghiệm ân cho mình. Đúng lúc này, thư ký gõ cửa đi vào, báo cho Hàn Duy Tái hôm nay anh có hội nghị. Thời gian đã đến, mọi người đã đợi trong phòng họp, chờ Hàn Duy Thái đi tới. Đột nhiên cửa bị mở ra, sắc mặt Hàn Duy Thái xa xầm hẳn. Ai cho phép đi vào? Vào lúc này lại tới quấy rầy anh. Thư ký sợ đến mức cả người run lên, vội vàng đóng cửa lại. Cô ta đứng trước cửa ôm lấy ngực mình. Giờ đây tính tình của Hàn Duy Thái càng lúc càng táo bạo, trái tim của cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghiêm Cẩn cầm tài liệu đi tới, thấy thư ký đang đứng trước cửa thì mở miệng hỏi. Sao không thông báo cho ông chủ đi họp? Lần hội nghị này Hàn Duy Thái đã dặn dò hôm qua, mọi người vào phòng họp từ sớm chỉ đợi mỗi một mình Hàn Duy Thái. Thư ký mới bình tĩnh lại, mặt mày đau khổ nhìn Nghiêm Cẩn. Giờ ông chủ dễ nổi giận quá. Chỉ trong tuần này tôi đã bị mắng 8 lần rồi, chỉ sợ sắp không chịu nổi nữa. Vẻ mặt thư ký như đưa đám, trước đây tính tình của Hàn Duy Thái cũng không phải tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ ngày nào anh cũng thấy cô không vừa mắt, vậy thì cô phải sống sao đây? Cô đã rất cẩn thận, chỉ sợ chọc tức anh, nhưng rồi vẫn bị mắng như trước. Nghiêm Cẩn cũng biết Hàn Duy Thái như vậy là vì Trần Tinh Lan. Với tình hình bây giờ, chỉ e Trần Tinh Lan lành ít dữ nhiều, khả năng còn sống không cao lắm. Chuyện xảy ra trên biển nên rất nguy hiểm. Nghiêm Cẩn phất tay một cái. Thôi cô đi làm việc trước đi, ở đây giao cho tôi. Thư ký gật đầu cảm kích. Cô không muốn giao tiếp quá nhiều với Hàn Duy Thái, khổ lắm, cứ như thế ở trên pháp trường vậy. Nghiêm Cẩn cũng vô cùng thận trọng, anh ta bị mắng đâu có ít. Nghiêm Cẩn bình tĩnh lại rồi đẩy cửa đi vào. Là ai không có mắt vậy? Không thể để anh yên tĩnh một lúc à? Nghiêm Cẩn vừa nhìn đã thấy tình hình không ổn, muốn nuôi ra thì không còn kịp nữa. Hàn Duy Thái nhíu mày, vừa định nổi điên thì Niệm Ân đã ôm lấy cổ chú. Chú đừng tức giận được không? Cháu sợ. Cánh tay nhỏ của Niệm Ân mềm nhũn quấn lấy cổ của Hàn Duy Thái không buông, ra vẻ như khiếp sợ, giống như thể cậu bé bị dáng vẻ của anh lúc nãy dọa sợ rồi. Hàn Duy Thái đưa tay xoa đầu cậu, dịu giọng nói. Không phải giữ với cháu. Niệm Ân nằm nhòi trên bả vai của Hàn Duy Thái, vẻ mặt khiếp sợ đã biến mất, không còn sót lại chút gì, mỉm cười nhìn Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn vỗ ngực một cái, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Niệm Ân. Nếu không phải nhờ có Niệm Ân, anh chắc chắn sẽ bị mắng một lần. Vậy hủy hội nghị sao? Nghiêm Cẩn nhỏ giọng nói. Hội nghị gì? Nhất thời Hàn Duy Thái không nhớ ra được. Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Duy Thái như vậy thì tối tăm mặt mày. Vậy là quên à? Trước đây Hàn Duy Thái chưa từng thế này. Trong lòng anh thấy hơi sợ sợ. Trong một thoáng Trần Tinh Lan biến mất, tình hình của anh ta không chỉ dữ dằn hơn mà bây giờ còn dễ quên nữa. Tôi có nói muốn mở hội nghị à? Hôm qua có nói, hôm nay mở hội nghị. Bỗng nhiên Hàn Duy Thái mới nhớ ra, hôm qua anh nói có chuyện phải hỏi. Anh xoa trán nói. Bảo thư ký thông báo một tiếng, hủy hội nghị. Nghiêm Cẩn cẩn thận đáp lời, sau đó đi tới đưa iPad. Trên đó là tiêu đề tin tức ngày hôm nay, chính là chuyện Lưu Ngọc Tuyết vượt quá giới hạn sát hại tình nhân. Từ trước tới nay Hàn Duy Thái vẫn luôn yên tâm về cách làm việc của Nghiêm Cẩn. Anh để iPad xuống, đưa mắt nhìn về phía Nghiêm Cẩn. Tôi nhớ Hạ Khê có tin về Lương Tử Bạc. Nghiêm Cẩn sững sờ, anh ta chưa kịp định hình sao để lại chuyển tới Lương Tử Bạc rồi. Đợi đến khi hoàn hồn, Nghiêm Cẩn gật đầu liên tục nói. Đúng vậy, ở bên ngoài giới giải trí lén lút làm hoạt động mại dâm. Không phải bên trên đang thực hiện bài trừ tệ nạn quy mô lớn sao? Khai thác đi, đưa tin cho nhiều tờ báo vào. Vẻ mặt Nghiêm Cẩn nghiêm túc hơn mấy phần. Anh ta không rõ tại sao Hàn Duy Thái lại khui ra chuyện này. Mặc dù bọn họ vẫn bất hòa nhưng chuyện này làm lén lút nên cũng có thể bỏ qua. Bây giờ khui ra có nghĩa là trực tiếp đối đầu. Chẳng lẽ là vì Lương Tử Bạc sử dụng Trần Thanh Vi cho nên làm ông chủ không vui, thế là muốn ra tay? Dường như Hàn Duy Thái cũng nhìn ra suy nghĩ của Nghiêm Cẩn, anh giễu cợt nói. Chỉ vì cô ta à? Không có mặt mũi đến vậy đâu. Đừng nói là Trần Thanh Vi đi theo Lương Tử Bạc, cho dù là bố của anh ta, Hàn Duy Thái cũng không quan tâm mấy, càng không để trong lòng. Hàn Duy Thái làm như thế là vì Lương Tử Bạc động vào công trình vịnh nước cạn của An Khang. Anh không quan tâm đây là chủ ý của ai, dù sao cũng là Lương Tử Bạc ra tay. Vậy thì anh phải cho anh ta thấy rõ, không phải ai cũng có thể động vào An Khang được. Xin lỗi, không thể vào được ạ. Bỗng nhiên trước cửa vang lên tiếng ồn ào. Thư ký đang cố gắng ngăn cản người đi vào. Nhất định hôm nay tôi phải đi vào đấy. Người mới đến thái độ cũng rất cương quyết, không buồn để ý xem thư ký nói gì mà đẩy cô ta sang một bên, mở cửa phòng làm việc. Thư ký sợ hãi đến mức đổ mồ hôi, giải thích: tôi không ngăn cản được. Hàn Duy Thái nhìn sang Trần Thanh Vi với hai mắt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào anh. Cô đi xuống trước đi. Thư ký gật đầu liên tục. Vừa nãy hú chết tôi rồi, còn tưởng Hàn Duy Thái sẽ la dày vì cô ta thất trách. Dù sao tính tình của anh ta dạo gần đây vẫn thay đổi thất thường. Trên mặt Hàn Duy Thái không có gì thay đổi. Anh nhìn Nghiêm Cần một cái, để anh ta ôm Niệm Ân ra ngoài. Nghiêm Cần hiểu ý nên dụ dỗ Niệm Ân: đi nào, chú dẫn cháu đi ăn ngon nhé. Niệm Ân mở to mắt, hàng mi chớp chớp nhìn Hàn Duy Thái, rồi lại nhìn Trần Thanh Vi. Cậu mới đưa tay kéo góc áo của Hàn Duy Thái. Cô ấy là ai ạ? Lúc này đây, ánh mắt mà Trần Thanh Vi nhìn Niệm Ân vô cùng ác độc. Sao nó còn chưa chết? Sao nó vẫn còn sống mà lại còn lớn đến tận đây rồi? Xem ra nó và Hàn Duy Thái đã nhận ra nhau. Là người không quan trọng, cháu đi ra ngoài chơi với Nghiêm Cẩn trước đi. Nghiêm Cẩn phối hợp ôm Niệm Ân. Chúng ta đi nào, chú biết có một chỗ bán trứng chưng ngon lắm, giống như quả đông lạnh vậy, vừa non vừa mềm. Giọng nói của Nghiêm Cẩn từ từ biến mất ở hành lang. Trong phòng làm việc dường như chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Trần Thanh Vi. Cô ta đã mất Hàn Duy Thái, khó khăn lắm mới bám lên được Lương Tử Bạc. Vì muốn giữ lấy người kia mà dạo này cô ta vẫn luôn ở cùng anh ta. Đến nay xem tin tức mới biết Lưu Ngọc Tuyết đã xảy ra chuyện rồi. Cô ta đi gặp Lưu Ngọc Tuyết ở trại giam mới rõ tất cả những chuyện này đều là do Hàn Duy Thái gây ra. Sao anh lại đối xử với mẹ em như vậy? Trần Thanh Vi chất vấn. Dù sao chúng ta cũng từng vui vẻ. Vui vẻ? Bỗng nhiên Hàn Duy Thái cắt ngang lời cô ta. Chúng ta có vui vẻ à? Hàn Duy Thái đi từng bước áp sát cô ta. Sao tôi nhớ là tôi và cô chưa từng tốt đẹp nhỉ? Trần Thanh Vi bất giác lùi về sau, giọng nói cũng run lên. Chúng ta tốt mà. Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng. Anh bóp lấy cằm của cô ta, ánh mắt âm trầm lạnh buốt. Trước đây tôi không phát hiện ra, cô cũng có bản lĩnh này đấy. Rốt cuộc Trần Thanh Vi cũng cảm giác được mình mắc bẫy. Cô ta không nên nghe lời mẹ nói, đừng nên tới tìm Hàn Duy Thái. Hiện tại anh đã biết rõ chân tướng năm đó rồi, chắc chắn sẽ rất hận cô ta. Nhưng mà khi nhìn thấy mẹ ruột của mình bị người ta hại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn bị chụp cho cái tội danh giết người, cô ta không thể nào bình tĩnh. Trong cơn tức giận, cô ta lao tới tập đoàn Vạn Thịnh tìm Hàn Duy Thái. Bây giờ nhìn anh ta, cô mới hiểu mình đã xúc động quá mất rồi. Đều là lỗi của em, anh buông tha cho mẹ em đi. Hả? Cô sai cái gì? Giọng điệu của Hàn Duy Thái hùng hổ dọa người vô cùng. Đối mặt với đôi mắt lạnh thấu xương của Hàn Duy Thái, sau lưng Trần Thanh Vi tê dại, nhưng trong lòng cô ta lại thêm đau. Vì Trần Thanh Lan mà anh tức giận đến thế này, anh quan tâm tới Trần Thanh Lan vậy sao? Em không sai. Bỗng nhiên Trần Thanh Vi sửa lời. Người sai là Trần Thanh Lan. Cô ta vốn nên ngủ với Tổng Giám Đốc Trương. Bốp, một bàn tay bất ngờ vung tới, đánh mạnh vào mặt Trần Thanh Vi. Cô ta không giữ vững trọng tâm nên té xuống, ôm lấy má phải nóng hừng hực. Trong miệng Trần Thanh Vi cũng có vị máu mặn mặn. Cô ta hoảng sợ nhìn Hàn Duy Thái. Cô ta cho rằng mình theo Hàn Duy Thái 4 năm, ít nhiều anh cũng sẽ ghi nhớ một chút tình cảm. Nhưng không ngờ anh lại lạnh lùng đến mức này. Hàn Duy Thái gọi thư ký cầm một cái khăn vào, giống như thể anh ta vừa chạm phải một thứ gì sơ bẩn lắm. Thư ký đi vào, liếc nhìn người phụ nữ nằm dưới đất. Cô ta âm thầm nghĩ, rốt cuộc cô cũng có ngày hôm nay. Trước đây, lúc còn là vợ chưa cưới của ông chủ, lần nào đến cô ta cũng la hét mọi người, tính tình ngang ngược, giống như kiểu cô ta mới là chủ nơi này. Không ngờ rằng cô ta cũng có ngày hôm nay. Hàn Duy Thái nhận lấy chiếc khăn rồi ung dung lau tay, từ trên cao nhìn xuống Trần Thanh Vi. Tôi không quan tâm chuyện lúc trước là quyết định của ai, nhưng người nào tham dự thì đừng mong mình sẽ được tốt đẹp. Trần Thanh Vi run lẩy bẩy dưới đất. Cô ta nhìn Hàn Duy Thái không cam lòng. Cho dù đêm đó là cô ta, nhưng em đã ở bên anh 4 năm mà, tình cảm không thể không sâu sắc như cô ta sao? Hàn Duy Thái ném chiếc khăn vừa mới lau tay xong, đập vào mặt Trần Thanh Vi. Cô đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa. Tình cảm mà, nếu không phải cô ta giả mạo Trần Thanh Lan, anh có thể liên quan gì tới cô ta được sao? Giờ còn nói chuyện tới chuyện tình cảm với anh. Nghĩ đến chuyện Trần Thanh Lan vì hai mẹ con cô ta mới phải ngồi tù oan 4 năm, cũng bởi vì họ mua chuộc người ta mà cô ấy phải chịu khó dễ bao nhiêu lần, đến mức mang thai cũng không được xin tại ngoại, chỉ có thể sinh Niệm Ân ở trong tù. Anh có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của cô vào lúc đó. Để sinh được Niệm Ân ra, cô đã chịu bao nhiêu cực khổ. Vừa nghĩ mà tim anh đã thấy đau như cắt. Từng chút ăn mòn tim can. Anh thấp giọng à một tiếng. Người đâu? Ném người này đi cho tôi. Rất nhanh sau đó, hai nhân viên bảo vệ to lớn nhấc Trần Thanh Vi lên. Cô ta hét lên. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mấy người ra, đừng đụng vào tôi. Hai nhân viên này cũng biết Trần Thanh Lan, Trần Thanh Vi. Trước kia cô ta là vợ chưa cưới của ông chủ, họ có thể chạm vào được sao? Nhất thời họ hơi do dự, cùng nhau nhìn về phía Hàn Duy Thái với ánh mắt dò hỏi. Họ có thể đụng vào được không? Chẳng lẽ mấy người không hiểu lời tôi à? Hay là muốn cuốn gói rời đi? Hai bảo vệ sợ hãi đến giật mình, họ cũng không muốn mất việc làm. Cho nên họ dám lười biếng vội vàng nhấc Trần Thanh Vi lên đi ra ngoài. Trần Thanh Vi dãy giụa không thôi nhưng cũng bị họ kiềm chế lại. Hàn Duy Thái, Trần Thanh Vi điên cuồng hô to. Cho dù anh biết thì sao chứ? Không phải cô ta đã bị mẹ tôi ném xuống biển rồi sao? Ha ha, nói không chừng bây giờ đến xương cũng chẳng còn. Lúc này đây Trần Thanh Vi vô cùng bội phục Lưu Ngọc Tuyết, có thể dìm được Trần Thanh Lan xuống biển. Tốt thật, cho dù Hàn Duy Thái có biết thì sao đây? Không phải đã chết rồi à? Chết rồi thì còn có gì nữa? Chết rồi chẳng còn gì nữa cả. Cho dù bây giờ Hàn Duy Thái có nghĩ, có nhớ cũng có được bao lâu. Ha ha, Trần Thanh Lan còn đáng thương hơn tôi nhiều. Hàn Duy Thái run rẩy. Cô ấy không còn nữa thật sao? Anh không tin. Dầm, đồ trên bàn Hàn Duy Thái ném hết. Cơ thể của anh hơi lắc lư, một tay chống lên mặt bàn, giữ lấy ngực. Giống như thể chỉ có cách này mới có thể giảm bớt chút đau đớn. Nghiêm Cẩn ôm Niệm Ân trở về thì nhìn thấy phòng làm việc bừa bộn vô cùng. Nghiêm Cẩn mím môi, nhìn cũng biết Hàn Duy Thái thế này là vì sao. Anh nắm tay Niệm Ân, xoa lên mu bàn tay cậu bé. Niệm Ân à, cháu không muốn để cho chú ấy đau lòng phải không? Niệm Ân gật đầu. Nhưng cháu không biết phải làm sao chú ấy mới không đau lòng cả. Nghiêm Cẩn dụ dỗ. Cháu gọi là bố đi, chú ấy sẽ vui vẻ lắm. Có lẽ trong lòng ông chủ rất mong chờ Niệm Ân gọi mình là bố. Nghiêm Cẩn buông Niệm Ân ra, vỗ lên vai cậu bé giống như vừa giao một nhiệm vụ trọng đại cho Niệm Ân. Đi đi, Niệm Ân chớp mắt, nhìn Nghiêm Cẩn một chút. Cháu có thể thật sao? Nghiêm Cẩn gật đầu chắc nịch, khẳng định lại. Cháu có thể. Dường như Nghiêm Cẩn đã tiếp thêm sức mạnh cho Niệm Ân. Bước chân nhỏ bé của cậu đi vào trong văn phòng. Hàn Duy Thái đang chìm đắm trong cảm giác đau đớn nên hoàn toàn không phát hiện ra có người đi vào. Mãi đến khi chân bị người ta ôm lấy, anh cúi đầu xuống thì nhìn thấy Niệm Ân đang ôm chặt chân mình, còn đang chớp mắt. Nhưng Niệm Ân vẫn không thể gọi được chữ bố này. Trước đây cậu bé rất mong chờ có bố. Một tháng qua, Hàn Duy Thái cũng cho cậu cảm giác được bố yêu thương như thế nào. Nhưng chữ bố xa lạ quá, cậu không biết phải mở miệng ra sao. Nhất định mẹ không muốn nhìn thấy chú như vậy đâu. Niệm Ân cố gắng dùng cách của mình để an ủi. Hàn Duy Thái cúi đầu, nhìn thấy Niệm Ân đang mở to đôi mắt long lanh nhìn mình. Lòng anh mềm nhũn, là niệm tưởng mà Trần Thanh Lan để lại cho anh. Qua đôi mắt của Niệm Ân, anh có thể nhìn thấy được bóng dáng của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Vi bị điện đá ra ngoài cổng tập đoàn Hưng Thịnh, có thể nói là mất hết mặt mũi. Cô cắn môi, trong lòng nổi điên. Hàn Duy Thái, Hàn Duy Thái. Cô ta gằn từng tiếng giận dữ. Trần Thanh Vi không ngờ Hàn Duy Thái lại thực sự vô tình như vậy. Cô ta ở bên hắn ta lâu như vậy, còn không bằng Trần Thanh Lan ngủ một đêm với hắn sao? Cô ta không cam lòng, càng nghĩ càng tức giận. Tại sao những thứ cô ta thích đều bị Trần Thanh Lan cướp đi? Cô ta lồm cồm bỏ dậy từ dưới đất, quệt mặt một cái. Bây giờ không phải là thời điểm, cô ta mất bình tĩnh. Trần Thanh Hoàng đã vào bên trong, cô ta nhất định phải cứu Lưu Ngọc Tuyết ra. Về đến nhà, Trần Thanh Vi nhìn mình trong gương, trên má phải ửng đỏ năm dấu ngón tay, vừa đỏ vừa sưng. Với dáng vẻ này làm sao cô ta dám đi gặp Lương Tử Bạc? Trong cơn tức giận, Trần Thanh Vi đập nát chiếc gương. Nghĩ đến kỳ cùng, An Di Thái xuống tay độc ác như vậy là bởi vì chút giận cho Trần Thanh Lan. Cô ta liền không cách nào bình tĩnh nổi, tức giận khiến cả người run lẩy bẩy, thậm chí không thèm để ý đến vết thương trên mặt nữa, liền chạy đi tìm Lương Tử Bạc. Cô ta biết những nơi Lương Tử Bạc thích ở bất quá chỉ quanh quẩn dăm ba chỗ, phần lớn đều là địa bàn của hắn. Hàn Duy Thái nói không sai, Lương Tử Bạc sẽ có quan hệ dây dưa với Trần Thanh Vi, chẳng qua là bởi vì cô ta đã từng là từng người đàn bà của Hàn Duy Thái. Lương Tử Bạc có kiểu đàn bà nào mà chưa từng thấy? Đàn bà có chồng là lơi phóng đãng, học sinh ngây thơ trong sáng đơn thuần chưa từng trải, thiếu nữ e ấp như hoa vừa từng nụ, hắn đều đã từng chơi bời qua. Trần Thanh Vi không có gì đặc biệt. Nếu nói cô có dáng người đẹp, người xinh đẹp hơn cô ta có rất nhiều. Đi đến Night Club, xuyên qua hành lang, thấy trợ lý Chu Diên của Lương Tử Bạc đứng ngay cửa phòng bao cuối hành lang. Trần Thanh Vi bước nhanh tới. Tử Bạc ở bên trong phải không? Chu Diên ngăn cô lại. Ở bên trong, nhưng cô không thể đi vào được. Vẻ mặt Trần Thanh Vi trong nháy mắt trầm xuống. Vừa rồi, ở chỗ Hàn Duy Thái cô ta đã chịu biết bao nhục nhã. Vậy mà vào lúc này, ngay cả trợ lý nhỏ nhoi của Lương Tử Bạc cũng tỏ ra khó chịu với cô ta nữa à? Sắc mặt cô càng khó coi. Anh không biết tôi là ai à? Chu Diên cười nhạt một tiếng. Đàn bà của Tổng Giám Đốc Lương có rất nhiều. Đừng tự đánh giá mình quá cao. Chu Diên đã đi theo Lương Tử Bạc rất lâu. Lương Tử Bạc cùng Trần Thanh Vi có quan hệ gì, hắn hiểu rõ ràng hơn ai hết. Đã chơi cho đến no sôi chán chè, cũng không cần phải nâng niu chiều chuộng nữa làm gì. Trần Thanh Vi tức giận, giơ tay lên muốn đánh Chu Diên, lại bị Chu Diên chụp cổ tay lại, ánh mắt giễu cợt. Tính tình cô ngang ngược như vậy, sao Hàn Duy Thái có thể khoan dung cho cô lâu như thế nhỉ? Những lời này thực sự đâm vào điểm chí mạng của Trần Thanh Vi, phảng phất như đang giễu trượt cô. Hàn Duy Thái để cô ở lại bên cạnh chẳng qua là bởi vì Trần Thanh Lan. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc coi cô ta là cái gì? Một kẻ thế thân, trên người vĩnh viễn chỉ là bóng dáng của người khác. Hai quả đấm của Trần Thanh Vi siết chặt, nội khí công tâm, liều mạng đẩy Chu Diên ra. Có lẽ là bởi vì quá sức tức giận, sức lực cũng mạnh mẽ khác thường, Chu Diên bị đẩy sang một bên, đạp cửa phòng bao ra. Cảnh tượng cực độ trụy lạc bên trong khiến cho Trần Thanh Vi sửng sốt. Lương Tử Bạc ngồi nhắm mắt hưởng thụ, tựa lưng vào thành ghế. Một người đàn bà đang quỳ giữa hai đùi hắn, dùng miệng phục vụ hắn. Lương Tử Bạc thấy Trần Thanh Vi hoàn toàn không kinh ngạc chút nào. Tựa như là vừa rồi cô tranh cãi vô lý ở ngoài cửa, hắn đều nghe được. Trần Thanh Vi vẫn cảm thấy Lương Tử Bạc rõ ràng là mình. Làm sao lại? Lúc trước, trong lòng cô còn tự an ủi. Mặc dù mất Hàn Duy Thái nhưng cô vẫn còn nắm được Lương Tử Bạc trong tay. Vậy mà vào giờ phút này, hắn đang làm cái gì kia? Người đàn bà kia tự hồ cũng không vì có người đến mà dừng lại. Hơn nữa, lại càng thêm ra sức. Cho đến khi Lương Tử Bạc gầm nhẹ một tiếng, phun ra chất dịch trắng đục đầy mặt người đàn bà, hắn mới thoải mái thở phào thỏa mãn, kéo khóa quần lên, bảo người đàn bà đi ra ngoài. Người đàn bà rất nghe lời. Chẳng qua là lúc đi đến bên cạnh Trần Thanh Vi liền ngừng lại, nhích sát lại gần bên tai cô. Đàn bà của Tổng Giám Đốc Lương nhiều không đếm xuể, cô cho rằng cô đặc biệt hơn sao? Cái giọng mở miệng nói chuyện của ả rất khó ưa. Đã vậy còn phảng phất mùi tanh vừa rồi, lại càng cực kỳ tởm lợm. Trần Thanh Vi máy móc quay đầu lại nhìn người đàn bà kia, tất cả tức giận đều tập trung tại bàn tay phải. Lập tức giơ tay lên quật thẳng vào mặt ả, bốp một tiếng, đặc biệt đanh gọn. Cho dù tôi không đặc biệt, nhưng cũng chưa đến lượt cô lắm điều nhiều chuyện. Cô... đủ rồi. Lương Tử Bạc buông một câu không nhẹ không nặng cất ngang hai cô. Lúc này Lương Tử Bạc lại trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, người đàn bà ra vẻ uất ức. Anh xem cô ta kìa. Lương Tử Bạc cũng không dư hơi đi dỗ một người đàn bà. Tình huống như vậy, nhanh nhất chính là dùng tiền đổi đi. Đối với hắn, tiền chính là vạn năng. Tiền có thể cho hắn hết thảy mọi thứ hắn mong muốn: đàn bà, quyền lợi, thế lực. Dĩ nhiên, người đàn bà này cũng tương đối thức thời. Lương Tử Bạc là người đã có gia đình. Hắn ở bên ngoài phong lưu phóng đãng ra sao, chơi bời đàng điếm thế nào, cuối cùng vẫn thuộc về gia đình của mình. Cô Hà cầm tiền cũng đồng ý dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà Trần Thanh Vi lại không hiểu chuyện như vậy. Cô ta chất vấn Lương Tử Bạc. Cô ả là ai? Người đàn bà chớp chớp đôi mi giả dày cộp trong đầu nghĩ. Cô gái này tại sao lại có mắt như mù vậy? Không nhìn ra sao? Lương Tiểu Bạc căn bản không coi cô ra gì. Lương Tiểu Bạc trầm mặt xuống. Cô đi ra ngoài trước đi. Người đàn bà nhún nhún vai, thân hình như rắn, diêm dúa lè loẹt, uốn éo bước đi. Cô ta cũng không phải là người để mắt phía trên lông mày như vậy, tự cảm thấy mình là một người đặc biệt. Lương Tiểu Bạc nắn cằm Trần Thanh Vi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cô ngu xuẩn như vậy, làm sao sống sót suốt bao năm qua? Trần Thanh Vi sắc mặt trắng nhợt. Hắn nói như vậy là có ý gì? Tử Bạc, anh đang nói gì? Cô cắn môi. Anh rõ ràng là thích tôi. Anh vì tôi tìm người bên An Khang giở trò ở công trình vịnh nước cạn. Lương Tiểu Bạc càng cười ồ vì sự ngu xuẩn của cô. Chính xác. Nhưng cô biết tại sao tôi phải đối xử tốt với cô như vậy không? Trần Thanh Vi u mê. Chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn thích mình? Người đàn bà ngu ngốc. Bởi vì cô đã từng là vị hôn thê của Hàn Duy Thái, tôi mới chịu để vài phần mặt mũi cho cô. Không ngờ người đàn bà của Hàn Duy Thái chẳng những ngu xuẩn, lại còn nhạt nhẽo vô vị. Trần Thanh Vi trợn tròn mắt. Thì ra hắn chịu có liên quan đến mình, chẳng qua là bởi vì mình đã từng là vị hôn thê của Hàn Duy Thái, căn bản không phải là thích. Cô còn ngây thơ cho rằng hắn thích mình, còn muốn chạy đến tìm hắn giúp mình cứu mẹ ra. Lương Tử Bạc vỗ vào mặt cô một cái. Suy nghĩ thông suốt rồi chứ? Đối với Trần Thanh Vi mà nói, đây là một nhục nhã to lớn chừng nào. Trước kia cô là thế thân của người khác, bây giờ còn bị người ta đùa giỡn. Hay là bởi vì cô đã từng là vị hôn thê của Hàn Duy Thái nên mới có tư cách bị đùa giỡn? Đang cùng Hàn Duy Thái ở bên nhau suốt mấy năm, bây giờ nơi đó đã bị đá ra, bị hụt hẫng, bỗng nhiên luân lạc đến đây. Cô không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cô điên cuồng nổi giận với Lương Tử Bạc, giống lên. Anh coi thường tôi, anh là đồ có mắt như mù. Lòng tự ái của Trần Thanh Vi bị sỉ nhục, xoay người đức nở chạy ra ngoài. Ở chỗ này giống như ai cũng đều đang cười nhạo cô vậy. Lương Tử Bạc làm một động tác, búng một hạt bụi không tồn tại trên người, khinh thường cười lạnh một tiếng. Cậu nói xem, cô ta như vậy, Hàn Duy Thái vừa ý cô ta chỗ nào không biết? Lương Tử Bạc thực sự thắc mắc. Trần Thanh Vi đúng là không có gì đặc biệt, trừ gương mặt còn có thể ra. Ngoài ra còn có cái gì nữa? Với tính cách của Hàn Duy Thái sẽ không đời nào thích người đàn bà như vậy. Vậy cũng không biết làm sao được. Nói không chừng Hàn Duy Thái quá thông minh ở những chuyện khác, cho nên đối với chuyện tìm người đàn bà xứng đáng với mình mới hồ đồ như vậy. Lương Tiểu Bạc càng nghĩ càng thấy đúng. Hắn làm sao có thể hoàn mỹ mọi mặt được? Luôn có những thứ hắn không bằng mình, ví dụ như mắt nhìn đàn bà. Lúc này điện thoại di động của Chu Diên reo lên. Hắn liếc nhìn như Lương Tử Bạc một cái, nghe điện thoại, nhưng mà càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Lương Tử Bạc nhướng mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Cúp điện thoại, Chu Diên cúi đầu nói. Địa bàn chúng ta ở Thanh Khê, mấy cái đều bị truy quét. Chu Diên còn chưa nói hết lời đã cảm thấy được một luồng gió rét căm xông thẳng vào mặt, giống như có thể thổi bay người trước mặt. Lương Tử Bạc giận dữ. Là ai làm? Chu Diên cúi mắt. Vẫn chưa biết. Là có người cố ý làm hay là tình cờ? Tình cờ? Chuyện vớ vẩn. Với thực lực của hắn ở thành phố Phong Vũ, không người nào dám động đến địa bàn của hắn. Nếu không đã hoàn thành nông như vậy rồi mà hắn vẫn bình an vô sự. Chỉ cần ông cụ Lương còn sống một ngày, hắn vẫn còn được ông che chở, không ai dám động vào một sợi lông. Lương Tử Bạc híp mắt một cái. Chẳng lẽ... Không thể, không có lý do gì. Chu Diên cảm thấy Hàn Duy Thái sẽ không thiếu khôn ngoan mà chống đối với nhà họ Lương. Mặc dù chức vụ của ông cụ Lương thấp hơn một bậc so với ông cụ Hàn, nhưng bọn họ dù sao cũng là một cùng loại người, đều là cán bộ nhà nước, cho dù bất hòa cũng sẽ không ra mặt đấu đá lớn như vậy. Phía trên đang thanh trừng lẫn nhau, chuyện này mà vạch trần ra đối với Lương Tử Bạc vô cùng bất lợi. Nếu thực sự là hắn làm, như vậy là muốn công khai làm khó dễ nhà họ Lương hẳn. Không phải do con đàn bà ngu xuẩn kia chứ? Lương Tử Bạc kéo cổ áo một cái. Tôi lên giường với vị hôn thê cũ của hắn, trong đầu hắn khó chịu đến vậy cơ à? Sắc mặt Chu Diên thay đổi liên tục. Người đàn bà kia có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Không phải chứ. Chu Diên cảm thấy khả năng không lớn. Vậy cậu nói đi, tại sao? Lương Tiểu Bạc cắn môi, mặt mũi có chút dữ tợn. Chu Diên suy nghĩ một chút, lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn họ đều bình an vô sự, không đấu đá ra mặt lớn như vậy, ngoại trừ chuyện Trần Thanh Vi này. Chẳng lẽ thực sự bởi vì Trần Thanh Vi? Nhưng hắn không hiểu, nếu Hàn Di Thái quan tâm Trần Thanh Vi như vậy, tại sao lại phải từ hôn? Lương Tử Bạc tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Chu Diên. Hắn phải từ hôn, không phải là bởi vì chuyện của Trần Thanh Hoàng. Dù sao chuyện ban đầu cũng bê bối lớn như vậy, nếu cưới Trần Thanh Vi, vậy là xác định sẽ có một đứa em vợ ngồi tù. Ai mà chấp nhận được, huống chi là những người thuộc gia đình như chúng ta. Chu Diên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải. Bọn họ đều là con nhà có gốc gác, có gia thế không nhỏ, lý lịch sạch sẽ, hay không có liên quan đến cả gia tộc. Giống như Lương Tử Bạc, đàn bà ở bên ngoài cũng có thể nhét đầy mấy xe chở hàng, nhưng hắn chưa bao giờ nghiêm túc với họ. Người vợ danh chính ngôn thuận của hắn phải là con nhà danh gia vọng tộc, xuất thân sạch sẽ. Vậy Chu Diên nhìn về phía Lương Tử Bạc, người đàn bà kia vẫn còn có chỗ dùng. Lương Tử Bạc tức giận đá một cước lên cửa. Tôi bất quá chỉ chơi con đàn bà hắn không thèm ngó đến, vậy mà hắn nỡ lòng nào lột sạch ba cái núi tiền của tôi. Bàn cờ này tôi với hắn chơi đến bây giờ, hắn đã thắng tôi 3 ván rưỡi rồi. Chu Diên không lên tiếng. Hàn Duy Thái ra tay rất sạch sẽ, bọn họ căn bản không biết hắn hạ thủ từ đâu. Tìm người đàn bà kia trở về cho tôi. Chờ đã, Lương Tử Bạc chậm chậm. Tháng sau là lễ mừng đại thọ của ông cụ, đừng quên đưa thiệp mời cho hắn. Những dịp xã giao khác Hàn Duy Thái có thể cự tuyệt, nhưng việc này hắn căn bản không cách nào khước từ. Đến lúc đó, Lương Tử Bạc cười nhạt, không bắt Hàn Duy Thái phải chịu chút tai tiếng thì hắn không phải là Lương Tử Bạc. Tại huyện Hải Châu, sau khi hôn mê suốt 1 tháng, Trần Thanh Lan rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vương Dương hưng phấn kêu lên: "Chị tỉnh rồi à?" Trần Thanh Lan không để ý lời cậu ta. Đầu cô bây giờ vô cùng đau, loại nhức đầu này cơ hồ khiến cho cô muốn nổ tung đầu óc. Chị không sao chứ? Vương Dương thấy Trần Thanh Lan khổ sở như vậy liền quan tâm hỏi. Cậu là ai? Trần Thanh Lan ôm đầu mình, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt. Tôi tên là Vương Dương, chị bị người ném xuống biển, tôi cứu chị nên đó. Nơi đây là nhà tôi. Vương Dương vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Người chị này rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Trần Thanh Lan không nhớ nổi cái gì, thống khổ ôm đầu. Cô bây giờ trừ nhức đầu không có cảm giác gì đặc biệt. Vương Dương thấy Trần Thanh Lan khó chịu, liền xoay người chạy ra ngoài, đi mời vị bác sĩ lần trước đến xem bệnh cho cô. Bà nội Vương từ bên ngoài trở về nhà, thấy Trần Thanh Lan ngồi ở trên giường, vội đi nhanh bước vào. Cô tỉnh lại rồi à? Lại là một gương mặt xa lạ, Trần Thanh Lan không nhớ nổi, đầu óc trống rỗng, một chút ấn tượng đối với người trước mắt cũng không có. Cô chớp mắt một cái hỏi. Bà là ai? Tôi là bà nội của Vương Dương, cháu tôi cứu được cô về đây. Cô cũng hôn mê cả tháng rồi, nhờ tôi mỗi ngày đút chút nước cháo mà cô còn sống được đấy. Bà nội Vương vẫn còn rất vui vẻ vì cô rốt cuộc cũng tỉnh lại, cứ nằm hôn mê mãi như vậy đó cũng không phải là một chuyện tốt. Trần Thanh Lan cau mày, cô không nhớ nổi một chút gì. Lúc này Vương Dương cũng dẫn vị bác sĩ kia hớt hải chạy về. Vương Dương kéo bác sĩ: "Mau khám cho chị tôi một chút, chị ấy bị nhức đầu." Vương Dương hối hả đưa người vào trong. Đây chính là bác sĩ giỏi nhất đứng đầu trạm xá của huyện. Ông cũng biết đầu óc Vương Dương không được tốt cho lắm, nhưng cũng không so đo với hắn, liền tiến vào phòng. Bác sĩ nhìn Trần Thanh Lan chăm chú, nhìn biểu cảm biến hóa của cô, vừa định kiểm tra cho cô liền tránh sang một bên. "Tôi không phải là người xấu, chẳng qua tôi chỉ muốn xem tình trạng của cô một chút mà thôi," bác sĩ giải thích. Trần Thanh Lan giật giật người, phát hiện mình một chút sức lực cũng không có. Bác sĩ thấy rõ cô khó chịu. "Cô hôn mê quá lâu nên tay chân bị teo cơ, không có sức lực. Chịu khó một chút, rèn luyện thể lực là có thể khôi phục trở lại." Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn bác sĩ. "Tôi không thể nhớ lại những chuyện cũ, đầu tôi rất đau. Đây là chuyện gì xảy ra vậy?" Bác sĩ chưa từng gặp tình huống như vậy, ông cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm của chính mình để phán đoán. "Có thể là do thời gian dài thiếu dưỡng khí, đầu óc bị tổn thương, trong lúc nhất thời không thể nhớ ra chuyện trước đây. Thời gian lâu dài, có thể cô sẽ từ từ nhớ lại được. Trần Thanh Lan cau mày. Nhưng mà ngay cả chuyện lúc trước tôi cũng không nhớ nổi, trí nhớ cũng không có gì hết, hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác này rất tệ hại, giống như mình không thể kiểm soát được chính mình. Cái này hay là cô đến bệnh viện lớn trong thành phố khám thử đi. Tôi không đủ trình độ để phán đoán, bác sĩ cũng không dám nói bừa. Chuyện này ông chưa từng gặp qua, sẽ không tùy tiện đề nghị cô làm cái này hay cái khác. Bà nội Vương cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của Trần Thanh Lan, liền tiến lên. Vậy tôi tiễn ông về. Bác sĩ phất tay một cái, nói không cần. Tôi cũng không giúp được gì, chẳng qua là trước đây không biết nhà bà còn có một cô cháu gái. Là họ hàng nhà tôi đấy, mới đến thôi, nên chưa quen biết ai hết, bà nội Vương giải thích. Bác sĩ gật đầu một cái. Bà nội Vương đưa bác sĩ ra ngoài, kéo ông đến chỗ tối nhỏ, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ, ông nói xem, con bé nhà tôi, nó không nhớ chuyện quá khứ, là sẽ không bao giờ nhớ ra nổi sao? Nếu là không bao giờ nhớ ra nổi, vừa khéo có thể giữ cô ở lại, trong lòng bà nội Vương có tính toán. Cái này cũng chưa chắc, có thể là qua mấy ngày là có thể khôi phục, hoặc là mấy tháng có thể khôi phục, cũng có thể cả đời cũng không thể khôi phục được. Các người không yên tâm thì hãy đến bệnh viện lớn trong thành phố khám thử cho chắc. Bất quá muốn đến bệnh viện lớn khám những bệnh này, e rằng phải tốn một số tiền lớn. Bác sĩ biết rõ điều kiện nhà bà nội, cho nên hảo tâm nói. Chỉ là quên một số chuyện thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Chi bằng chờ xem vài ngày đi, nếu mấy ngày nữa mà có thể nhớ ra thì tốt, cũng đỡ phải tốn uổng tiền. Bà nội Vương gật đầu liên tục. Cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ tự hồ nhớ đến điều gì đó. Lần đầu tiên các người mang cô ấy đến cho tôi khám, tôi đã kiểm tra thân thể cô ấy. Cô ấy từng sinh nở, cho nên sức khỏe rất yếu, lại không được điều dưỡng tốt, sau này mang thai rất khó khăn. Bà nội Vương sửng sốt một chút. Cô gái kia không phải là gái chưa chồng à? Còn từng sinh nở. Làm sao thế? Bà không biết à? Biểu cảm của bà nội Vương quá rõ ràng, bác sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay. Xã hội bây giờ cũng cởi mở rất nhiều rồi, ý nói cô không còn trinh cũng là bình thường. Bà nội Vương lúng túng cười. Bên trong nhà, chị Vương Dương cười tật thà. Trần Thanh Lan mím môi một cái, ngồi ở đầu giường, vùi đầu vào hai đầu gối. Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nhớ nổi chứ? Càng muốn nhớ, đầu lại càng đau. Trong bữa cơm tối, ông nội Vương trở lại. Mỗi ngày ông ra biển đều có thể mang về không ít hải sản. Bà nội Vương làm một bàn thức ăn, bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ ở trong sân. Vương Dương bưng một đĩa sò huyết tươi ra, đưa cho Trần Thanh Lan. Chị, cái này rất tốt cho sức khỏe chị đó. Trần Thanh Lan ngồi dậy, rất áy náy ngượng nghịu, không biết phải làm sao để hòa nhập với cả nhà bọn họ. Bọn họ mang đến cho cô cảm giác quá xa lạ. Bà nội lần nào cũng để dành cái này cho tôi ăn, nhưng bác sĩ nói chị cần phải bồi dưỡng sức khỏe, vậy thì để cho chị ăn là tốt nhất. Vương Dương bưng đĩa sò huyết trong tay ân cần. Cái đó, bà nội Vương kéo tay Trần Thanh Lan. Coi kìa, con bé này thật là, đừng có làm khách như thế, nơi này cũng như nhà cháu thôi, không cần khách sáo. Trần Thanh Lan cười cười, nhưng nhìn thấy đĩa sò huyết còn, cô hơi cau mày. Cô không thích ăn đồ sống, hơi nữa còn có máu. Bà nội Vương nhìn thấy Trần Thanh Lan do dự, cười híp mắt nói. Đây là sò huyết tươi, lần trước bác sĩ lúc kiểm tra sức khỏe cho cháu, nói sức khỏe cháu rất yếu, ăn cái này sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe. Trần Thanh Lan gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy, nói với Vương Dương. Cảm ơn cậu. Vương Dương gãi đầu một cái, cười khúc khích. Không cần cảm ơn. Trần Thanh Lan nhắm mắt lại, đổ sò huyết vào trong miệng, cũng không thưởng thức mà trực tiếp nuốt xuống. Trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, Trần Thanh Lan bưng ly nước trên mặt bàn lên, đổ một hơi vào miệng mình. Một ly nước đầy lập tức thấy đáy, cô mới buông xuống, mùi máu tanh trong miệng cũng nhạt hơn rất nhiều, nhưng cũng không dám ăn nữa. Cháu ăn quen là được ngay ấy mà, tại sức khỏe cháu yếu quá. Bà nội Vương biết tại sao cô sức khỏe yếu kém, nghĩ đến bác sĩ nói, trong lòng liền có chút giận. Nếu cô ấy là con gái chưa chồng thì tốt biết bao, vừa khéo lại mất trí nhớ, có thể ở lại ngôi nhà này. Trần Thanh Lan cũng không biết sức khỏe mình lại suy yếu ghê gớm như vậy. Nhưng lúc ở bên cạnh Hàn Duy Thái, cô còn cố ý ngừa thai. Về sau mấy lần không ngừa thai, nhưng cô cũng không mang thai. Thì ra là lúc sinh Niệm Ân đã bị hao tổn khí huyết. Trần Thanh Lan cười một tiếng, không hiểu lời bà nội Vương. Vâng, cháu biết rồi. Ăn cơm tối xong, Trần Thanh Lan giúp bà nội Vương dọn dẹp chén đũa. Bà nội Vương cũng không để cho cô làm. Một mình bà làm cũng quen rồi, có thêm cháu lại giúp thêm vướng tay vướng chân. Cháu đi ra ngoài xem tivi đi. Mặc dù không phải là con gái chưa chồng, nhưng dáng người Trần Thanh Lan rất đẹp, lại thân thiện. Bà nội Vương rất thích cô. Đi đi đi đi, bà nội Vương thúc giục. Trần Thanh Lan không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nhà bếp. Bất quá cũng không đi xem tivi, mà là đi ra khỏi nhà. Sân nhà không rộng lắm, khắp nơi tràn đầy mùi tanh nhàn nhạt của biển. Trần Thanh Lan ngồi ở bên ngoài nhà, tiện tay đào đào bới bới một chút lên mũi thuyền cũ nát. Những chuyện đã qua cô không nhớ nổi, ngay cả tên mình là gì cô cũng không biết, chỉ có thể mờ mịt nhìn mặt biển sóng lượn lăn tăn. Chị ngồi ở đây mà không thấy lạnh sao? Vương Dương đi đến phía cô. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dương, cười một cái rồi nói. Không lạnh. Đứa bé lớn tướng mà có chút ngốc nghếch này rất đáng yêu. Trần Thanh Lan bảo cậu ngồi vào bên cạnh mình. Vương Dương nghiêm túc ngồi ở bên cạnh Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan muốn biết chuyện xảy ra với mình. Cô nhớ ánh trăng sáng, nhìn về phía Vương Dương. Vương Dương, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu làm sao mà cứu được tôi? Huyện tiên duy nhất đến giờ phút này mà cô tiếp xúc được, sở dĩ cô tỉnh lại, có mặt trong gia đình này là Vương Dương cứu lên, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Vương Dương rất thành thực. Ngày hôm đó, tôi cùng ông nội ra biển đánh cá. Lúc trở về, tôi nhìn thấy có người đến gần biển. Vừa nói, Vương Dương quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Lan. Bọn họ rất độc ác, họ chất đá lên người chị, đẩy chị xuống biển. Bất quá tôi bơi rất giỏi, có thể lặn rất sâu. Lúc ấy cậu cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhảy xuống thuyền, lặn xuống biển, đi cứu người. Trần Thanh Lan nghe xong sợ hết hồn hết vía. Bị đẩy xuống biển sao? Là ai vậy? Ai lại có lòng ác dạ độc như vậy? Nếu như không phải nhờ những người trong nhà này, có phải cô đã chết rồi hay không? Cô cảm kích nói. Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi có thể đã không thể sống nổi. Chị sẽ không chết đâu, Vương Dương nhanh chóng trả lời. Không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy Trần Thanh Lan đặc biệt thân thiết, chỉ muốn thân cận cùng cô hơn. Trần Thanh Lan trầm mặc, đưa tay ôm bả vai Vương Dương, nhìn ra mặt biển. Ngày đó người hại cô là ai? Đây chính là muốn giết chết cô. Còn cô là ai? Nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng không tìm ra nổi một câu trả lời nào. Bà nội Vương cùng ông nội Vương nhìn hai người ngồi ở mũi thuyền. Nếu sau này cô ấy có thể chăm sóc cho thằng Dương nhà mình thì thật tốt biết bao. Bà nội Vương cảm thấy Trần Thanh Lan rất được, không những là bởi vì cô xinh đẹp, mà còn cảm thấy cô là một người hiền lành. Vương Dương bị người khi dễ cười nhạo không ít, nói cậu ngu ngốc, chê đầu cậu không được bình thường, nói cậu thiếu gân thiếu cốt, cái gì cũng nói được. Nhưng cô lại không ngần ngại, còn chịu ôm cậu, bởi vì Trần Thanh Lan không nhớ nổi mình là ai, chỉ dành ở lại chỗ này. Mỗi ngày cùng ông nội Vương ra biển, mỗi ngày đều có thể bắt được rất nhiều hải sản, cô đều rất hưng phấn. Chị nhìn kìa, hôm nay chúng ta bắt được con cá đỏ dạ rất lớn, tôi lấy về để bà nội làm cho chị ăn, bà nội làm chắc ngon lắm. Bây giờ mỗi ngày Vương Dương đều rất vui vẻ. Chị không ngại cậu, đối xử với cậu rất tốt. Rốt cuộc cậu cũng có một người bạn. Cô không có chê mình, không nói mình là người ngu ngốc. Hay là chúng ta đem bán đi. Cả nhà đều dựa vào đánh bắt cá mà sống. Nếu cái gì cũng cho mình ăn, làm thế nào bán lấy tiền được? Để lại ăn đi, mấy ngày nay bắt được cá nhiều lắm. Chúng tôi cũng kiếm không ít tiền rồi. Cái này chỉ là một con cá thôi, làm sao chỉ thiếu một con cá mà nghèo đi được. Ông nội Vương mở miệng. Bây giờ ông cũng rất thích Trần Thanh Lan, cái gì cô cũng đều lo nghĩ cho cả nhà, giống như một bà cụ non, đều thích tiết kiệm lo việc nhà. Hơn nữa Trần Thanh Lan lại có dáng vóc xinh đẹp, làm người khác không thể không thích. Mỗi ngày cô còn cùng ông ra biển giúp ông làm việc. Vương Dương nháy mắt nhìn Trần Thanh Lan cầm con cá giấu sau lưng, không muốn đem đi bán. Vương Dương tức giận nói. Không bán, để cho chị ăn. Trần Thanh Lan đành chào thua hai ông cháu, không có cách nào cự tuyệt ánh mắt mong đợi của cậu, đành miễn cưỡng gật đầu. Hơn nữa ông nội Vương cũng nói như vậy. Thuyền cập bờ, bọn họ kéo cá xuống bến, kéo đến chợ hải sản đang giờ mua bán sầm uất nhộn nhịp. Chợ buôn bán cá rất lớn, lũng đoạn cả một vùng hải sản, chẳng những tiêu thụ cho dân trong vùng mà còn phân phối sang các vùng lân cận. Bán cá xong, ba người trở về, không phát hiện sau lưng có người đang theo dõi bọn họ. Người đàn bà kia là ai vậy? Sao chưa từng gặp nhỉ? Người nói chính là Lê Gia Hạo, là một tên lưu manh khét tiếng trong huyện. Chợ hải sản buôn bán giao thương rất sầm uất, hắn coi đó như nhà mình, ỷ vào nhà có tiền, hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì. Thằng hai mèo chuyên lon tót. Bên cạnh, hắn lắc đầu một cái nói: chỉ biết là mấy người nhà này có một thằng cháu trai ngu ngốc, còn có hai ông bà già. Người đàn bà này thì không biết, có phải là họ hàng nhà bọn họ hay không. Lê Gia Hạo sờ cằm, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm sau lưng Trần Thanh Lan. Con nhỏ này cũng không tệ, dáng người cũng ngon đó, đuổi theo, đi với tao đến nhà họ làm quen con nhỏ đó. Hai mèo hót lên cười hề hề. Chỉ cần là người cậu đây vừa ý, ai dám cự tuyệt cậu chứ. Lê Gia Hạo vỗ đầu hai mèo một cái. Mày thì biết cái gì, không thấy nhỏ đó ẻo lả như vậy sao? Đàn bà thì phải đối xử cho dịu dàng. Vừa nói, Lê Hạo Gia còn làm ra dáng vẻ mất hồn mất vía. Hai mèo trong lòng buồn nôn, trên mặt lại phụ họa, liên tục nói đúng đúng đúng. Có tiền là lớn nhất, có tiền nói cái gì cũng được, cũng không ai phản bác được. Đây chính là xã hội bây giờ. Gió biển thổi qua có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt. Trần Thanh Lan ngồi ở trong sân, gió thổi bay mái tóc dài của cô, xõa tung trong không khí. Cháu gái, cháu đến nhà chúng ta chắc cũng gần một tháng rồi nhỉ? Ông nội Vương ngồi trên ghế xếp nhìn Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhìn về phía ông nội cười, lên tiếng đáp lại: chắc là vậy ạ. Bởi vì cô không biết mình hôn mê bao lâu, tỉnh lại chưa được mấy ngày, cô không biết thời gian cụ thể là thế nào, cho nên câu trả lời cũng không xác định. Cô không biết thành phố Vũ Phong xảy ra rất nhiều chuyện, cô không biết Hàn Duy Thái cùng Niệm Ân đang chờ đợi cô, càng không biết bởi vì sự biến mất của cô, Hàn Duy Thái giống như biến thành một người khác. Ông có một yêu cầu quá đáng,